Ma Đô, chương 58, công dụng của hỏa hồ. Hạ, góc truyện audio.com. Đầu tiên đối mặt Tô Tử Duyệt, hỏa hồ mới phát hiện Tô Tử Duyệt khóc, hắn sừng sốt một chút, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy loại vật thể cho truyền thuyết tên là nước mắt, chính là thần bí chất lỏng này có thể khiến cho ma quỷ cho Ma Đô chỉ có được lúc mới xi nhắn lăng lăng nói ngươi khóc. Rồi mới vươn đầu lưỡi liếm liếm vậy chất lỏng, cay đắng đến cực điểm. Tô Tử Duyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khóc càng hung. Cô những thế phía sau mẫn mặc nói, đau cực kỳ, Tô Tử Duyệt lắc lắc đầu chỉ muốn khóc càng hung. Mẫn mặc bị Tô Tử Duyệt kẹp ở cho cơ thể cũng cô biết có nên động hay cô có chút xấu hổ. Hiểu được sát ngôn quan sắc, nhìn sắc mặt đoán tâm tình, tiểu hồ ly thay lão ba ngoài giá thú của mình nói chuyện, hắn nói. Cô đau thì khiến cho ba ba động đi nha, một hồi liền thư thái, Tô Tử Duyệt khóc thút thít vùi đầu vào hỏa hồ khỏe mạnh gáy, dầu dĩ gật đầu. Mẫn mặc thấy thế liền bắt đầu thong thả co rúm khố hạ lửa nóng, vừa mới bắt đầu vài cái thập phần khó khăn, nhưng là vì có máu bôi trơn, mẫn mặc đưa đẩy thêm vài cái liền cảm thấy ra vào cô còn như vậy khó khăn. Hắn thân thủ nâng lên chân Tô Tử Duyệt, ý bảo tiểu hồ ly từ trước mặt tiến vào tiểu huyệt của nàng, tiểu hồ ly thụ sủng nhược kinh hướng về mẫn mặc mặt giãn ra cười, có thể nói tuyệt thế vô song phương hoa, dù là mẫn mặc cũng bị hắn cười đến sừng sốt. Tiểu hồ ly thật cẩn thận đem gậy TH. Tê nhét vào cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt bởi vì mẫn mặc gậy TH. Tê ở sau mặt đỉnh chiếm đi rất lớn cô gian, cho nên Tô Tử Duyệt tiểu huyệt có vẻ phá lệ gấp hẹp. Tiểu hồ ly vừa một nhập vào liền nhịn cô được cắn môi yêu kiều rên một tiếng. Ân, liền từ phía sau Tô Tử Duyệt vang lên mẫn mặc thấp trầm tiếng nói. Có thể cô, Tô Tử Duyệt lắc lắc đầu, lần đầu tiên bị người trước sau giáp công nàng cảm thấy toàn bộ hạ nửa người đều là chết lặng. Lại nghe phía sau mẫn mặc nói. Ta cô có hỏi ngươi, hỏa hồ, được cô, Tô Tử Duyệt nhất thời nổi trận lôi đình cảm thấy mẫn mặc người này qua sông đoạn cầu. Vậy căn gậy TH, T còn tại cho cơ thể chính mình, liền đối chính mình chẳng thèm quan tâm nữa. Nghĩ đến đây, nàng dùng hết khí lực dưới thân hung hăng một kẹp. Chợt nghe một trước một sau hai tiếng hút cô khí thanh âm. Ngươi này xấu xa tiểu yêu tinh, muốn xoắn đoạn ta sao? Mẫn mặc đại trưởng ở Tô Tử Duyệt kiều đồn thượng dùng sức vỗ, liền cảm thấy vậy tiểu huyệt đem chính mình hấp càng gấp. Hắn cho hỏa hồ một cái ánh mắt rồi mới khẩn cấp co rúm đứng lên. A, đừng, ân, hậu huyệt bị sáp nhập cảm giác hoàn toàn bất đồng phía trước tiểu huyệt, Tô Tử Duyệt nhịn cô được gắt gao kháp ở bả vai tiểu hồ ly, mồm to thở khí. Vừa mới bắt đầu cũng cô có cái gì khoái cảm, nhưng là đi theo mẫn mặc co rúm, một loại cảm giác lạ kỳ nhanh chóng tê dại dần dần thuận cột sống hướng về phía trước kéo lên. Loại quan hệ này nhận được một tia khoái cảm rất khác biệt khiến nàng nhịn cô được khát cầu càng nhiều, chỉ nghe nàng rên gì nói. Mẫn mặc, cho ta, ân, mau nữa chút, nghe vậy, mẫn mặc liền yên tâm càng thêm lớn động tác co rúm đứng lên. Mà phía trước tiểu hồ ly cũng bắt đầu chậm rãi nhu động gậy TH. Tê Tô Tử Duyệt vậy tinh tế tiểu huyệt xúc cảm làm cho hắn nhịn cô được thoải mái nheo lại đôi mắt. Khóc chuyện audio.com. Tiểu hồ ly ở cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt thăm dò nàng mẫn cảm từng chút một rất nhanh khiến cho hắn tìm đến vậy tầng tầng ấm áp nếp uốn, sau khi nhận thức được điểm gờ, liền phát lực va chạm. A ta muốn ra, a các ngươi chậm một chút, a Tô Tử Duyệt đã hoàn toàn ở vào trạng thái nhậm hai người kia tùy ý bài bố chỉ biết hưởng thụ, nàng điên cuồng mà đong đưa vòng eo, đón ý nói hùa hai người. Tại đây hai người mãnh liệt trước sau giáp công hạ, nàng rất nhanh liền đến cao trào. Tô Tử Duyệt chỉ cảm thấy trước mặt trống rỗng, rồi mới thân mình liền cô tự chủ được run run đứng lên, hai cái tiểu huyệt trước sau từng chút một có nhịp mút hai căn cây gậy vào cho cơ thể. Ân, ngô, mẫn mặc cùng tiểu hồ ly bị nàng kẹp đồng thời phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, suýt nữa đã bắn đi ra. Hai người cô hẹn mà cùng tạm dừng một chút há mồm thở dốc. Chờ Tô Tử Duyệt cao trào qua sau, hoãn một chút hai người cùng liếc nhau, bắt đầu đợt thứ hai càng mãnh liệt va chạm. A, muốn chết, tuyệt quá, thượng ở cho cao trào dư vị Tô Tử Duyệt bị này hai người làm được nâng đầu lãng gọi. Đúng lúc này, tiểu hồ ly kinh ngạc phát hiện mẫn mặc đồng tử biến thành mị nhãn, hắn cho tới bây giờ cô biết mẫn mặc đồng tử còn có thể có biến hóa. Chỉ thấy một cỗ hắc khí thuận Tô Tử Duyệt thân thể từ phía sau từ từ bao trùm lên, hắn vội hô. Mau dừng lại, hắc khí lên đấy. Nghe vậy, mẫn mặc có chút tiếc nuối rút ra vậy căn gậy TH. T cho cơ thể Tô Tử Duyệt. Tiểu hồ ly cũng theo sát rút ra chính mình gậy TH. T, bọn hắn hai người làm cho Tô Tử Duyệt quỳ ghé vào trên giường. Tiểu hồ ly ghé vào giữa hai chân, Tô Tử Duyệt đem miệng tiến đến Tô Tử Duyệt vậy đóa có chút xé rách cúc hoa thượng, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mật nước bên cho. A, thật thoải mái. Cắm vào đi a, Ngô Tô Tử Duyệt phối hợp tiểu hồ ly động tác lắc lư cái mông, dâm đãng lời nói cô ngừng theo cho miệng tràn ra. Lại bỗng nhiên bị Mẫn Mặc hô to gậy TH, T ngăn chặn miệng, là đó chưa kịp xuất khẩu từ ngữ toàn bộ nuốt trở lại bụng, chỉ có thể phát ra ngô ngô buồn rên thanh. Tiểu hồ ly đem miệng ghé vào vậy tiểu huyệt thượng, chỉ thấy Mẫn Mặc để lại hắc khí cho cơ thể Tô Tử Duyệt dần dần bị hắn hấp vào cho bụng. Vậy mãnh liệt ma khí làm cho hắn nguyên bản đen thùi đồng tử nháy mắt biến thành thú đồng bộ dạng, cấp tiếp theo liền hiện ra hồ thân, vậy thật lớn hỏa hồ. Hắn dùng chân trước ngăn chặn lưng Tô Tử Duyệt, phút sau liền đem chân nâng gậy TH. T đưa đến lối vào mật huyệt Tô Tử Duyệt rồi mới tiến quân thần tốc. Ngô, vậy cực đại gậy TH. Tê thô bảo thẳng tiến, làm cho Tô Tử Duyệt kinh hô một tiếng, lại bởi vì bị Mẫn Mặc đổ miệng, cô thể gọi đi ra. Tiểu hồ ly ở cho cơ thể Tô Tử Duyệt điên cuồng mà va chạm, loại tốc độ là thú loại đặc hữu. Ở phấn khởi trạng thái hạ hỏa hồ cô ngừng vươn đầu lưỡi âu yếm liếm lưng Tô Tử Duyệt. Thường thường sáng ra sâm bạch răng nanh nhẹ nhàng cắn cổ Tô Tử Duyệt, đó là thú loại giao cấu thời điểm đặc hữu động tác, bởi vì sợ giống cái phản kháng, cho nên cắn các nàng hăm dọa. Mẫn Mặc ở trước người Tô Tử Duyệt dùng đồng dạng tốc độ phối hợp tiểu hồ ly va chạm khoang miệng Tô Tử Duyệt. Ngô, ân, Tô Tử Duyệt nháy mắt liền bị này cực hạn khoái cảm bao phủ, trầm tầm tại cho điên cuồng tình ái cô có cách gì tự kiềm chế. Nàng ra sức chớp lên cái mông phối hợp tiểu hồ ly co rúm, cơ hồ muốn xoay loạn eo nhỏ. Góc chuyện audio.com, cô biết cứ như vậy qua bao lâu, Mẫn Mặc chung quy nhịn cô được gầm nhẹ một tiếng, đồng thời nóng bỏng tinh dịch lập tức phun nhập cho khoang miệng Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt cô cần nghĩ ngợi đem là đó yêu dịch đều nuốt vào, rồi mới đem Mẫn Mặc chưa hoàn toàn mềm nhũn gẩy TH. Tê trước trước sau sau liếm cái sạch sẽ, cuối cùng ý còn chưa hết ý liếm môi. Tiểu hồ ly theo sau cũng bắn đi ra, nhưng là cô có Mẫn Mặc thực sự cho phép hắn cô dám tự tiện bắn ở cho cơ thể Tô Tử Duyệt. Ngay tại thời khắc cuối cùng đó, hắn mạnh rút ra gẩy TH. Tê, vậy nóng bỏng tinh dịch liền toàn bộ phun ở tại trên lưng Tô Tử Duyệt, nóng nàng cả người run lên, cũng theo tiết ra. Cực hạn cao trào qua sau, này ba người mệt ngã vào trên giường mơ màng trầm trầm ngủ qua. Khách chương.